cuối cùng ảm đạm đi kỳ sĩ phủ. Khi Lệ Thiên nói những lời này, vỗ vai Diệp Phàm, có chút cảm thán, cổ lộ kia còn có mở ra không? Diệp Phàm im lặng một lát hỏi, mấy năm nay còn chưa mở lại. Yến Nhất Tịch lắc lắc đầu nói, cổ phi, cổ lâm hai linh đồng này chạy tới kính rượu Diệp Phàm. Đôi tiểu huynh muội này đều đã lớn, ca ca cao lớn, muội muội duyên dáng yêu kiều. Diệp thúc thúc, vì sao đứng ở trước mặt chúng ta mà vẫn không thấy được khí tức của thúc? Cổ lâm chớp mắt to hỏi, ta chém ngược đại đạo, thiên cơ rối loạn. Diệp Phàm mỉm cười, sự thật không phải thế. Hắn chắc chắn nguyên nhân là vì chiếc tiên đỉnh sứt mẻ trong cơ thể. Mấy năm qua, Diêu Quang Thánh Tử rất khiêm nhường. Hắn vẫn không rời khỏi cổ tinh này. Nhưng có tin tức nói hắn là người cuối cùng đi lên tinh lộ. Hắc Hoàng nói, Hắc Hoàng hắn cấu kết Đoạn Đức làm chuyện xấu. Những năm qua vẫn muốn đánh chủ ý tới Diệu Quang Thánh Địa. Cho rằng Thánh Địa thành lập trên một ngôi đế mộ rất lớn. Muốn đào nó ra. Thí luyện lớn nhất ở sâu trong tinh không? Con đường kia rốt cuộc đi tới đâu? Diệp Phàm uống một ly, nhìn về phía tinh không? Đêm khuya, Đoạn Đức như vớt ra từ trong nước, toàn thân đầy mồ hôi mệt đến phát run, màu da vẫn phun ra hào quang, coi như vượt qua được. Hắn tiến vào trạm cốc với Diệp Phàm, cảm khái một trận, sau đó bỏ ly rượu chạy đi tìm Hắc Hoàng. Xảy ra một trận người chó đại chiến. Nhất thời mọi người lại nổi hứng, vừa xem chiến đấu vừa uống rượu. Hầu ca, thương thế của ngươi không ngại chứ? Trong tay Diệp Phàm xuất hiện một cái bình ngọc, ném qua, đây là thần dịch lấy được ở thành tiên địa. Không sao, tĩnh dưỡng một trận là được rồi. Qua một thời gian ngươi đi với ta, giúp ta chặn người, ta đi giết thiên hoàng tử. Trong mắt hầu tử lóe thần quang khiếp người, hiển nhiên bị nghẹn họng. Được, không thành vấn đề. Diệp Phàm đang có ý này. Hơn nữa hắn nhất định không cam lòng ngủ đông tịch mịch. Khi tích tụ đến trình độ nhất định cần phải phóng thích. Chém hết những ân oán ngày xưa. Hết chương.